Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, địa hệ quyết đấu đỉnh cao. Vậy liền như ngươi mong muốn, Lâm Lôi bên ngoài thân đột nhiên tràn ngập ra hào quang màu vàng đất. Trong nháy mắt liền tản ra hình thành một cái đường kính chừng ngàn mét hình tròn không gian. Trực tiếp đem cái kia xích nham lãnh chúa bao phủ ở bên trong. Lần này Lâm Lôi cũng không có toàn lực thi triển hắc thạch không gian, mà là thi triển hắc thạch không gian năm thành uy lực. Nhưng cho dù là năm thành, cũng là làm cho xích nham lãnh chúa giật mình. Xích nham lãnh chúa thân thể hơi hơi trầm xuống, sau đó lại bảo trì huyền không. Hắn kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Trọng lực không gian, thật quỷ dị trọng lực không gian. Nhưng cái này xích nham lãnh chúa hay là đứng tại giữa không trung không nhúc nhích. Đạm mạc mở miệng, trọng lực không gian là không sai. Có cái gì công kích chiêu số cứ tới. Chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Tự tin, xích nham lãnh chúa cũng có kiêu ngạo tư cách. Linh hồn công kích hắn không sợ chút nào. Còn như vật chất công kích. Thân là đại địa pháp tắc cường giả, xích nham lãnh chúa tự tin nhất chính là vật chất công kích. Linh hồn, phòng ngự đều mạnh, đây mới là xích nham lãnh chúa tự tin vốn liếng. Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, hiện tại để ngươi đắc ý, chờ trong chốc lát, ngươi chết hối hận cũng không kịp. Vù vù, linh hồn chi lực lấy linh hồn hải dương bên trong, hắc thạch làm trung tâm trực tiếp di tản lái đi, nhanh chóng quét sạch hướng xích nham lãnh chúa. Linh hồn hỗn loạn, hả? Xích nham lãnh chúa khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Ám đạo, quả nhiên cùng Cam Mặc Lôi dò xét, lợi hại trọng lực không gian cùng linh hồn ảnh hưởng. Thật có chút thủ đoạn, nhưng gặp được ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tuần tự thi triển hắc thạch không gian. Linh hồn hỗn loạn, xác thực để cho xích nham lãnh chúa có chút tê dại. Mà đúng lúc này, chết đi. Lâm Lôi trong lòng sát cơ bắn ra, lập tức thân hình khẽ động, oanh, phảng phất không gian bạo tạc. Lâm Lôi cả người như lôi điện bắn ra hướng xích nham lãnh chúa. Tại bắn ra quá trình bên trong, Lâm Lôi trên thân trường bào bỗng nhiên vỡ ra. Thanh kim sắc vảy rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Giữ tợn gai nhọn, như sắt thép đuôi rồng cũng là xông ra. Trong nháy mắt long hóa. Cái gì? Xích nham lãnh chúa vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Thế nhưng là hắn thân thể đột nhiên trầm xuống. Hắc thạch không gian mạnh nhất lực hút. Hắc thạch không gian lực hút. Từ 5 thành trong nháy mắt gia tăng đến 10 thành. Loại này đột ngột gia tăng, xác thực để cho xích nham lãnh chúa thân hình bất ổn. Tăng thêm Lâm Lôi đột nhiên long hóa, càng là làm cho xích nham lãnh chúa kinh ngạc. Hắn có ngốc, giờ phút này hắn cũng minh bạch trước mắt cái này, Lôi, tiên sinh. Vẫn giấu kín thực lực, buồn cười chính mình còn muốn triệu người ta khi thủ hạ. Muốn chết, xích nham lãnh chúa đáy lòng giống giận. Chỉ gặp xích nham lãnh chúa cả người nhoáng một cái, thật giống như con cua một dạng hai vai bỗng nhiên khuếch trương. Quỷ dị, chung quanh hắn không gian đều là vù vù, âm thanh rung động ra. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, tại xích nham lãnh chúa chung quanh thân thể lực hút dĩ nhiên là lọt vào vặn vẹo. Uy lực yếu bớt, xích nham lãnh chúa mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đối mặt Lâm Lôi cực nhanh vọt tới, hắn lại là hữu quyền như trường tiên đồng dạng vung ra từ suy yếu trọng lực ảnh hưởng. Đến phản kích, xích nham lãnh chúa phản ứng cực nhanh. Suy suy, hả, xích nham lãnh chúa tại vung ra một quyền này về sau. Đột nhiên sắc mặt đại biến, xèo, không gian liền phảng phất trang giấy một dạng xuất hiện một đạo một khe lớn. Một đạo nhìn không thấy vô ảnh kiếm trong nháy mắt đã đến xích nham lãnh chúa chỗ mi tâm. Xích nham lãnh chúa gấp đến độ phảng phất thú bị nhốt hé miệng gầm lên giận dữ. một đạo rõ ràng màu vàng đất sóng ánh sáng từ trong miệng phun ra, trực tiếp kích trên vô ảnh kiếm. Hả? Lâm Lôi cũng chấn kinh. Cái này Xích Nham Lánh Chúa, sao ta biết còn đáng sợ hơn? Chính mình đột nhiên long hóa, hắc thạch không gian đột nhiên đạt tới đỉnh phong, cộng thêm một khắc cuối cùng, thần kiếm, lưu ảnh, xuất hiện. Đặc biệt là lưu ảnh kiếm đang thi triển xuống căn bản không có một chút cái bóng. Tại cái này đột nhiên cuồng bạo công kích đến, không cẩn thận chú ý căn bản không phát hiện được một thanh này vô ảnh kiếm. Nhưng mà tên này Xích Nham Lãnh Chúa quá mạnh, chính mình lưu ảnh thần kiếm, tới gần Xích Nham Lãnh Chúa lúc, mới phát hiện Xích Nham Lãnh Chúa chung quanh thân thể dĩ nhiên là hình thành một loại kỳ lạ trường hấp dẫn. Cái này trường hấp dẫn lại là lấy cái kia hai vai làm trung tâm. Lâm Lôi không thể nào hiểu được đối phương một chiêu này. Cái kia Xích Nham Lãnh Chúa hai vai thế nào chấn động, hình thành một cái cùng loại với song hoàn kết cấu đặc thù trường hấp dẫn, mà lại khu vực khác nhau lực hút lớn nhỏ còn khác biệt. Cái này cũng làm cho Lâm Lôi một kiếm chịu ảnh hưởng. Nhưng ngay cả như vậy, dù sao Lâm Lôi ẩn tàng quá sâu. Cái này long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm ba điểm đột nhiên bộc phát. Cái này Xích Nham Lãnh Chúa hay là không còn kịp rồi. Phù phù, lưu ảnh thần kiếm bị đập nện hơi cải biến phương hướng. Mà cái kia Xích Nham Lãnh Chúa vai phải đột nhiên như cánh một dạng treo thuyền qua đây. Như nam châm một dạng hấp dẫn lấy Lâm Lôi một kiếm này. Lâm Lôi lại là cười lạnh bảo phát công kích mạnh nhất. Chỉ nghe phù phù một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua Xích Nham Lãnh Chúa ngực phải bộ vị đưa. Trực tiếp đâm xuyên qua Xích Nham Lãnh Chúa phổi. Oanh, Xích Nham Lãnh Chúa lại là giận một quyền đánh úp về phía Lâm Lôi. Ầm ầm, không gian liền một mạch bạo phá, vọt hướng Lâm Lôi, siêu, dưới tình huống long hóa, Lâm Lôi như thiểm điện, trong nháy mắt liền lẻn đến nơi xa, mà Xích Nham Lãnh Chúa hai mắt hiện ra tử quang, căm tức nhìn Lâm Lôi, hô hấp thời điểm còn gây nên một tiếng ho khan, hắn phổi dĩ nhiên bị đâm xuyên, đương nhiên, rất nhanh liền hoàn toàn chữa trị, ngươi, nấp kỹ sâu. Xích Nham Lãnh Chúa nhìn chằm chằm Lâm Lôi, bình thường, tin tưởng Lãnh Chúa ngươi cũng có ẩn tàng tuyệt chiêu a. Lâm Lôi đạm mạc nói cho ta, ngươi tên thật, ngươi là Thanh Long nhất tộc bên trong vị kia trưởng lão. Ta cũng không có nghe nói, Thanh Long nhất tộc có một cái gọi là Lôi Cường Giả. Xích Nham Lãnh Chúa âm thanh lạnh lùng nói. Đến giờ khắc này gặp được Lâm Lôi giờ phút này long hóa biến thân bộ dáng, nếu như còn đoán không ra Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc, đó mới là quái sự. Lâm Lôi cái kia hai tròng mắt màu vàng lớn cùng Xích Nham Lãnh Chúa hai con mắt màu tím nhìn nhau. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta, Thanh Long nhất tộc trưởng lão Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh giọng nói ra. Yên tĩnh. Đông Hoàng Giã hạ lên ức thần môn quan sát đến một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù đáy lòng biết rõ, loại này quyết chiến có khả năng sinh ra mới cửu U Lãnh Chúa. Mà dù sao đây chẳng qua là một khả năng nhỏ nhoi. Cơ hồ tất cả mọi người cho là, trận này đại chiến là Xích Nham Lãnh Chúa biểu diễn. Có lẽ cái kia Lôi tiên sinh lại biểu hiện một chút để cho mọi người kinh hỉ, nhưng mọi người đến quan chiến, cơ hồ đều là bởi vì Xích Nham Lãnh Chúa mới đến quan chiến, nhưng mà chiến đấu này ngay từ đầu liền để bọn hắn trợn tròn mắt, giữa không trung, toàn thân bao trùm vảy rồng, đầu gối, khuỷu tay, phần lưng tất cả đều là cái kia giữ tợn sắc bén gai nhọn. Còn có cái kia vung vẩy lấy đuôi rồng. Nguyên bản Lôi tiên sinh dĩ nhiên diện mục đại biến, mà bọn hắn Xích Nham Lãnh Chúa cùng chiến đấu trước đó so sánh lại là nhiều ngực một cái đại lỗ thủng cùng cả người đầy vết máu. một cái giao thủ xích nham lãnh chúa thụ thương. Lâm, Lâm Lôi, tất cả mọi người trừng to mắt. Tứ thần thú gia tộc trưởng lão, Lâm Lôi, ta nghe nói qua, hắn đã từng một người giết 5 cái thất tinh ác ma. Là hắn, ta xem qua hắn ảo ảnh. Lập tức toàn bộ đông hoang dã bên trên lại một lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người kích động, đều hưng phấn, nguyên lai tưởng rằng đây là một hồi thiên về một bên biểu diễn chiến. Nhưng là bây giờ xem ra cái này rõ ràng là trong truyền thuyết. Tứ thần thú trong gia tộc Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão cùng bọn hắn xích nham lãnh chúa. Đặc sắc quyết đấu, xôi trào âm thanh đột nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người lần nữa đem lực chú ý đặt ở giữa không trung. Bởi vì, giờ phút này xích nham lãnh chúa đã lấy ra binh khí. Một thanh toàn thân đen nhánh đoản đao. Xích nham lãnh chúa nắm lấy một thanh này đoản đao. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi, nguyên lai là Lâm Lôi, ta còn đang suy nghĩ, ta xích nham lĩnh thế nào đột nhiên toát ra như thế một cao thủ. Liền vừa rồi một chiêu, ta thừa nhận, ngươi có tư cách khi ta đối thủ, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Lôi lại là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cái này xích nham lãnh chúa, xem ra muốn thắng hắn. Chẳng phải dễ dàng, Lâm Lôi trong lòng thay đổi thật nhanh, vừa rồi tại tốt đẹp dưới hình thức, chính mình long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm hoàn toàn đột nhiên bộc phát, cũng là mới vết thương đối thủ, từ một điểm này có thể phán đoán đối phương cường đại. Thật quỷ dị trọng lực không gian, xích nham lãnh chúa tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Thân thể lay động 2 lần. Tựa hồ phải quen thuộc lực hút không gian, nhưng mà chỉ như vậy một cái đơn giản động tác, hả? Lâm Lôi trong lòng thất kinh, hắn cảm giác được rõ ràng xích nham lãnh chúa, lấy hai vai làm trung tâm quỷ dị song hoàn hình trường hấp dẫn cũng xảy ra biến hóa. Mặc dù luận lực hút lớn nhỏ, xa nhỏ hơn chính mình, hắc thạch không gian. Bất quá cũng là suy yếu chính mình hắc thạch không gian lực ảnh hưởng. Thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Cái này xích nham lãnh chúa tại bên ngoài thân hình thành một cái tầng bảo hộ, khiến cho đắc hắn động tác có thể tấn mãnh chút. Siêu, xích nham lãnh chúa đột ngột xẹt qua một đảo vặn vẹo đường cong, đánh úp về phía Lâm Lôi. Đầu này quỷ dị đường cong chèo thuyền qua đây, tốc độ dĩ nhiên là cực nhanh, tốc độ quả nhiên rất nhanh, thế nhưng lại còn không bằng ta. Lâm Lôi tốc độ cũng đột nhiên bắn ra, rất rõ ràng Lâm Lôi nhanh hơn xích nham lãnh chúa gần như gấp đôi. Hắc thạch không gian, dù sao chính là lôi tư tinh tuyệt chiêu. Lâm Lôi lúc trước bị nhốt 500 năm lĩnh ngộ bộ phận về sau, lại kết hợp hắc thạch. Quy lực đã có thể so sánh lôi tư tinh thi triển. Một chiêu này phía dưới, xích nham lãnh chúa mặc dù so người khác càng có thể thích ứng. Vẫn như trước tốc độ đại giảm, xèo, như một đạo thiểm điện, không gian trực tiếp nứt ra một cái lỗ khe hở. Căn bản nhìn không thấy lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm về phía xích nham lãnh chúa. Xích nham lãnh chúa duy nhất có thể cảm giác được chính là cái kia đáng sợ khí kình. Có thể tùy tiện xé rách minh giới vị diện không gian khí kình. Đối mặt một chiêu này, xích nham lãnh chúa đột nhiên thân hình dừng một chút. Ba, vùng cánh tay, nắm đấm phảng phất máy ném đá bên trong tảng đá. Bị bắn ra ngoài, cái kia ẩn ẩn có hào quang màu vàng đất lưu chuyển nắm đấm. Cùng lúc quỷ dị có màu đen vầng sáng, hoành, nắm đấm trực tiếp đập trúng lưu ảnh thần kiếm mũi kiếm. Mà tại vung ra một nắm đấm này cùng lúc, xích nham lãnh chúa dĩ nhiên là tiếp theo cái này hất lên lực lượng đáng sợ. Thân hình xoay tròn lấy, tay trái nắm lấy hắc đao trực tiếp đâm về Lâm Lôi đầu lâu, xèo. Hắc đao lướt qua, không gian cũng là từng khúc vỡ ra. Công kích đáng sợ lực để cho người ta biến sắc, nhưng Lâm Lôi lại là phản xạ có điều kiện đánh ra chính mình quyền trái đầu. cái kia long chảo nắm đấm, như một ngọn núi đồng dạng áp bách tới, lực lượng đáng sợ, đại địa thần lực hoàn toàn bộc phát chân không nứt ra. Oanh, hắc đao cùng nắm đấm va chạm, không gian trực tiếp vỡ ra, siêu, siêu, Lâm Lôi hai người tất cả đều bắn ngược thối lui, quá cứng nắm đấm, Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Cái này xích nham lãnh chúa dĩ nhiên là cầm dám dùng nắm đấm đối kháng chính mình thần cách binh khí. Thật là sắc bén thần kiếm. Xích nham lãnh chúa nhìn xem chính mình hữu quyền. Nắm đấm quyền cốt đã bị đâm xuyên. Hắn nắm đấm này thế nhưng là có thể đánh nát thượng vị thần khí. Lại bị vết thương. Thực ra, tổn thương tại thần cách binh khí bên trên. Cũng không thể trách hắn. Xích nham lãnh chúa liếc qua Lâm Lôi nắm đấm, người nắm đấm cũng quá cứng rắn, Lâm Lôi trên nắm đấm vảy rồng cũng vỡ vụn một chút. Trải qua này một cái giao thủ ngắn ngủi, Lâm Lôi cùng xích nham lãnh chúa đều hiểu một chút, cũng không thể làm cho đối phương công kích đến chính mình yếu hại. Lâm Lôi cũng là dựa vào nắm đấm, thi triển huyền áo mới có thể chống cự một đao kia. Đối phương một đao nếu như bổ vào trên đầu mình, chỉ bằng vào vảy rồng là tuyệt đối đỡ không nổi. Đồng dạng kết quả Lâm Lôi một kiếm đâm vào đối phương cái trán, cũng đồng dạng có thể xuyên qua trong đó, giết chết đối thủ. Đồng hoang dã bên trên quan chiến vô số người hoàn toàn nín thở. Phía trên hai đại cường giả tuyệt thế, thực sự quá mạnh mẽ. Vị kia Lâm Lôi trưởng lão có một thanh vô hình binh khí, lãnh chúa cũng lợi hại, dám dựa vào nắm đấm đi đón. Lâm Lôi đại nhân cũng mạnh, dùng dám còn cần nắm đấm, ngăn cản lãnh chúa một đao. Quan chiến ức vạn mọi người hoàn toàn bị cái này hai đại cường giả cường hoành thực lực chỗ chinh phục. Từng cái tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này đến cùng thế nào xảy ra. A, các ngươi xem. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Đột nhiên tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lãnh chúa cũng có thể biến thân. Giờ phút này Lâm Lôi cũng là sắc mặt đại biến. Hắn từ ảo ảnh cùng trong ghi chép cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cái này xích nham lãnh chúa dĩ nhiên là có thể biến thân. Năm đó ta khiêu chiến một đời trước xích nham lãnh chúa. Cũng không có bức bách đến, để cho ta biến thân. Chúc mừng ngươi, là cái thứ nhất, là ta trở thành xích nham lãnh chúa về sau. Để cho ta xuất ra toàn bộ thực lực ngươi. Xích nham lãnh chúa cái kia con ngươi màu tím nhìn chằm. Chằm Lâm Lôi, toàn thân tấn mãnh xảy ra biến hóa. Hắn hai vai bộ bắt đầu hở ra, toàn thân bắt đầu nổi lên hắc sắc quang mang. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.